Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, dưới bàn so chiêu. Trần Tuấn nghe nói như thế có chút im lặng. Huynh đệ, ngươi bây giờ tuyệt đối đừng đề cập với ta cái kia hai chữ. Cũng bởi vì cái này hai chữ, hiện tại khu 7 có ít người, hận không thể một ngày chơi chết ta 8 hồi. Tiên sư nó, ta nếu là ngươi, ta khẳng định không nhận khí này. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi kêu lên, trực tiếp võ thống được rồi. Ha ha, con mẹ nó ngươi lời này liền có chút tâm hắn đáng chết. Trần Tuấn cười mắng, mang lấy ta cho ngươi xuất khí. Thật sao? Không có, ta chính là thay đại ca Minh bất bình. Tần Vũ giả mô hình giả thức trả lời. Được rồi, hai ta cũng đừng kéo vô dụng. Trần Tuấn lười nhác tiếp chiêu. Nói điểm chính sự, đại ca, người cứ nói đi, thế nào làm? Tần Vũ khí thế hung hăng trở lại. Trần Tuấn đầu có đau một chút mắng. Người đồ chó hoang hiện tại quá tinh. Cổ phần là cho ngươi cầm. Cái gì gọi là làm cho ta? Lão tử đường đường Tây Nam tiến tổng chỉ huy. Mỗi ngày còn được điện thoại cho ngươi báo cáo làm việc. Ngươi còn theo chỗ này âm dương quái khí. Lão tử cấp nhãn, trước tiên đem ngươi làm. Hắc hắc, Tần Vũ cười một tiếng. Nam Thượng Hải số 1 không có ra biển. Vậy cái này mặt liền không tốt xé toang. Chúng ta cũng không tốt động. Trần Tuấn thấp giọng nói ra. Dạng này, ngươi ở phía trước mặt làm như thế nào làm? Liền làm sao làm? Nếu như sự kiện thăng cấp, chúng ta tới kết thúc công việc. Ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Vũ gãi đầu một cái. Ta khác đều không lo lắng. Chủ yếu là ta xuyên phủ không có hòn đảo tác chiến năng lực. Thật động thủ. Không đánh nổi a, người đồ chó hoang. Không phải để ta nói rõ a, không có hòn đảo năng lực tác chiến. Người sẽ không vây Ngụy cứu triệu a. Trần Tuấn thấp giọng mắng. Làm hắn nơi khác a, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Ta trước đó cũng được. Thật cả lớn. Người đến cho ta kết thúc công việc. Người cái kia hồi gọi điện thoại cho ta. Ta không cho ngươi vững tâm a. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn đáp. Buông tay làm liền xong rồi. Xuyên phủ cùng bọn hắn tiến vào chiến tranh lạnh kỳ. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tốt. Cổ quyền ngươi trước làm. Ta là muốn bắt một bộ phận. Trần Tuấn cùng Tần Vũ ở giữa không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ nói thẳng nói ra. Đây không phải ta ý tứ. Là bộ tư lệnh ý tứ. Đại ca, lời này còn cần ngươi nói sao? Tần Vũ lập tức trở về nói. Diêm đảo thật muốn có thể lấy xuống. Trên chỗ ngồi liền ba nhà người. Cứ như vậy ha. Trần Tuấn nói xong. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Lâm thời sư bộ trụ sở bên trong. Tần Vũ quay đầu nhìn xem đại nha ra lệnh. Để ngươi trinh sát liền. Cho ta ra 20 cái binh sĩ. Cải trang cách ăn mặc về sau. Tiến vào Ply Cảng. Dùng tốc độ nhanh nhất bước lên Lưu Hoàng Đảo. Mật thiết chú ý đối phương động tĩnh. Cái này việc không cần nổ súng. Cam đoan an toàn. Cam đoan bí ẩn. Vâng. Đại nha gật đầu. Âu Hiểu Bân. Tần Vũ lần nữa hô. Đến. Âu Hiểu Bân lập tức tiến lên cúi chào. Xin mời sư trưởng phân phó. Để ngươi bộ đội hướng Nam Thượng Hải phương hướng xúi dục. Tại Phúc Biển cánh Bắc địa khu. Điều tra một cái nơi đó chú quân tình huống. Tần Vũ lần nữa ra lệnh. Cố Ngôn nghe tiếng nhìn về phía trên bản đồ phúc dưới biển khu. Suy nghĩ sau một hồi nói ra. Ngươi coi trọng nơi này sao? Đúng vậy a, ta nghiên cứu một cái. Tần Vũ lập tức trở về nói. Chúng ta xuyên phủ không có tại trên hải đảo năng lực tác chiến. Nếu như đối phương thật động, cái kia phòng không đạo đê đánh máy bay vận tải. Cái kia ta biện pháp gì đều không có a, nơi này có hai cái đoàn. Hơn 3.000 người, Cố Ngôn liếm môi một cái. Khoảng cách Quảng Vân địa khu cũng rất xa. Hiện tại động thời gian có chút gấp a, cái kia cũng không có cách. Lâm thời biến cố, liền phải lâm thời điều chỉnh. Tần Vũ nhìn về phía Đằng Bàn Tử. Đằng ca. Ta muốn vừa rút lui. Bên này liền ngươi nhìn chằm chằm. Đằng Bàn Tử có chút tiếc hận nhìn xem Lưu Hoàng Đảo mắng. Nơi rách nát này so Diêm đảo nhỏ hơn nhiều. Mà lại trên đảo Vũ Trăng cũng là tam lưu bên trong tam lưu. Lão tử chính là không có thuyền lớn. Bằng không thì chơi nó một cái là thật có ý tứ. Có thể phát đại tài. Cố Ngôn nghe tiếng nháy nháy mắt. Đằng ca, ngươi tại Xuyên Phủ ngốc 2 ngày. Cái này trên người phỉ khí có thể càng ngày càng đủ a, đều là Tần lão hắc dậy. Hắn không ngừng để ta tiểu phỉ. Ta không học đều không có cách nào. Đằng bàn tử ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, vì dân chúng, vì duy ổn nha, ta gánh vác điểm tiếng xấu cũng nhận. Tần Vũ khinh bỉ nhìn đối phương. Đại ca, tiền thăm dò lượn, bắt đầu mắng chửi người. Người có chút không giảng cứu ngao. Người cho ta phân điểm tiền, bằng không thì ta nói cho cha ta biết. Cố Ngôn thấp giọng xông đằng bàn tử nói. Đằng bàn tử là Cố Hệ gia tướng. Vì lẽ đó hắn nói chuyện với Cố Ngôn không có nhiều cố kỵ như vậy. Trực tiếp mắng lên. Đồ chó hoang. Ngươi có tin ta hay không để ngươi tiếp không được ban. Mẹ nhà hắn. Ngươi bây giờ hẳn là nịnh nọt ta. Về sau ta mới có thể che chở ngươi kế thừa đại thống a. A, cũng có đạo lý. Cố Ngôn rất chó xông Tần Vũ nói ra. Ngươi tại Xuyên Phủ chiếu cố tốt ta đằng ca. Vâng vâng vâng. Tần Vũ liên tục gật đầu. Đám người thương lượng xong tất về sau. Tất cả đơn vị liền bắt đầu chuyển động. 6 giờ tối nhiều chuông. Âu Hiểu Bân cầm vệ tinh điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Sư trưởng, Phúc Biển cái kia 2 cái đoàn. Trước mắt còn không có phản ứng. Tất cả đơn vị đều tại chỉ định vị trí đóng giữ. Nhưng ta hỏi thăm một chút. Có người nói Nam Thượng Hải ra một cái kia doanh đặc chiến lữ chiến sĩ. Ở chỗ này ăn cơm xong. Tiếp tế qua, Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Ta đã biết, vậy ta người là rút lui. Vẫn là tiếp tục lưu thủ. Tiếp tục quan sát, minh bạch, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Từng có một lát, đại nha truyền về tin tức. Xác nhận Lưu Hoàng ở trên đảo có một cái doanh đặc chiến binh lực. Đồng thời còn có 2 khung máy bay tiêm kích. Tin tức nhất truyền về. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi mắng. Bọn hắn là nghĩ bắt trước lúc trước chúng ta cản Kim Thái Thù biện pháp. Đem máy bay vận tải tại không trung cướp đi. Đồ chó hoang. Bọn hắn là thật dự định động thủ. Đang lúc nói chuyện, Trần Tuấn tin nhắn phát tới. Phía trên liền một hàng chữ nhỏ. Sau bổ kế hoạch, cướp không đi, liền nổ bay cơ. Tần Vũ nhìn lướt qua tin nhắn. Lập tức hô, thông chi Vương Hạ Nam. Lập tức tập hợp bộ đội, mệnh lệnh Âu Hiểu Bân đoàn, cho ta từ bỏ trang bị hạng nặng, khinh trang thượng trận, nhào về phía Phúc Biển. Tham mưu nghe tiếng lập tức nhắc nhở, khoảng cách có chút xa a, đuổi tới nơi đó còn có thể tới kịp sao? Vì lẽ đó muốn khinh trang thượng trận a, Tần Vũ híp mắt tử nói ra. Không thảo luận, sư bộ đi theo bộ đội đằng sau, cũng hướng Phúc Biển di động. Lão tử tự mình điều khiển. Tham mưu lần nữa suy nghĩ một cái nói. Sư trưởng, người đã nói. Cố tư lệnh đã từng cho ngươi đề cập qua tỉnh. Chớ quá sâu lẫn vào đến khu 7 nội đấu bên trong. Cá nhân ta đề nghị. Vẫn là chỉ vây không đánh tốt. Có thể khiến người ta trở về mới là mục đích duy nhất. Không phải nội đấu sự tình. Là bọn hắn muốn chơi ta sự tình. Tần Vũ khoát tay trở lại. Ý nghĩa không giống, lần này chính là Xuyên Phủ muốn làm bọn hắn, theo khác không có bất cứ quan hệ nào. Tham mưu suy nghĩ một cái. Được rồi, ta lập tức chuẩn bị. 5 phút về sau, Tần Vũ bắt đầu chỉ huy Bắc Thượng. Cùng lúc đó, đằng bàn tử hơn phân nửa sư. Tại Tây Nam dọc tiến kéo ra trận hình, chuẩn bị phòng ngự Phổ Hạt Tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.